Luân hồi nhạc viên, chương 1213, có thể xưng khó giải năng lực. Góc truyện audio.com, chương 31, có thể xưng khó giải năng lực một đạo nhận luân bị Tô Hiểu chém bay. Hắn cầm trảm long thiểm bàn tay hơi tê tê, này lại nhận luân uy lực cực mạnh, nếu như bị chém trúng thân thể, vậy thì không phải là xuất hiện một vết thương như vậy đơn giản. Vô cùng có khả năng bị trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tô Hiểu mới vừa chém bay đạo thứ nhất nhận luân, thứ hai đến nhận luân liền đối diện đánh tới. Ông, chói tai vù vù thanh đối diện đánh tới. Nhận luân cao tốc xoay tròn sinh ra kình phong thổi lên Tô Hiểu tóc đen. Hắn vừa định nghiêng người tránh né, một loại làm hắn lông tơ đứng thẳng nguy cơ cảm xuất hiện. Không thể tránh, căn bản trốn không thoát. Đây là trực cảm năng lực dự cảnh, này dự cảnh phi thường cường liệt, Tô Hiểu mới vừa nâng lên chân phải một lần nữa đạp ở mặt đất bên trên. Cầm trảm long thiểm cánh tay cơ bắp hở ra, nhận luân cơ hồ là nháy mắt bên trong bay đến Tô Hiểu trước mặt. Lúc này xuất đao phía trước chém rõ ràng đã tới không kịp. Một mặt gập ghềnh năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu phía trước. Mặt này năng lượng thuẫn cường độ chỉ có 200 tả hữu. Nhưng nó mặt ngoài hình dạng thực bất quy tắc, có chút vị trí thậm chí còn có lỗ thủng. Nhận luân chém tại năng lượng thuẫn bên trên, cách cách một tiếng vang giòn, năng lượng thuẫn phá toái. Nhưng kia lồi lõm không đủ mặt ngoài thay đổi nhận luân phi hành quỹ tích. Siêu, màu xanh lá nhận luân bị nghiêng nghiêng bắn ra, Tô Hiểu vừa định vọt tới phía trước. Tiếng rít liền theo đỉnh đầu hắn truyền đến, là trước kia hắn chém bay cái kia đạo nhận luân. Tô Hiểu đem trảm long thiểm nằm ngang ở phía trên, xung kích cảm giác đánh tới. Đinh, hỏa tinh vẩy ra, nhận luân lại bị bắn bay đi ra ngoài. Tô Hiểu cánh tay phải đã hơi tê tê, mới vừa bắn ra một đạo nhận luân. Trước đó cái kia đạo bị năng lượng thuẫn bắn bay nhận luân lần nữa đánh tới. Đăng, Nick có thể điều khiển này đồ vật phi hành quỹ tích. Tô Hiểu dưới chân phát lực phía bên phải nhảy nghiêng đi. Nhưng cái kia đạo hướng hắn đánh tới nhận luân thế mà giữa không trung vạch ra một đường vòng cung. Tiếp tục hướng hắn truy tung mà tới. Tô Hiểu tay bên trong trường đao phía trước chém. Lưỡi đao vạch phá không khí. Trảm long thiểm bí mật mang theo tiếng nghẹn ngào chém về phía cái kia đạo nhận luân. Oanh, một tiếng vang thật lớn theo đình viện bên trong truyền ra. Màu xanh lá nhận luân siêu một tiếng bay ra ngoài, rất nhanh biến mất tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Tô Hiểu hai cái chân nhỏ không có vào đất bùn bên trong. Hắn vừa định theo đất bùn bên trong rút ra hai chân. Trước đó cái kia đạo bị hắn cản bay ra ngoài nhận luân lại đánh tới. Đăng, Nick mục đích căn bản không phải dùng nhận luân chạm kích đến Tô Hiểu. Bản thân hắn cũng biết kia căn bản là không có khả năng. Nhận luân tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng không nhanh đến Tô Hiểu không cách nào đón đỡ hoặc phản kích trình độ. Về phần tránh né lưỡi đao đợt công kích, kia càng không đáng tin cậy. Đăng, Nick có thể điều khiển lưỡi đao đợt công kích quỹ tích. Một khi Tô Hiểu làm ra tránh né động tác, Đăng, Nick lập tức sẽ thay đổi nhận luân phi hành quỹ tích. Theo trên nguyên lý tới nói, né tránh này đồ vật nguy hiểm cao hơn nhiều chém bay hoặc đón đỡ. Đăng, Nick mục đích đúng là làm Tô Hiểu đón đỡ hoặc chém bay nhận luân. Nhận luân trùng kích lực cực mạnh, Tô Hiểu chỉ là đón đỡ một lần, chém bay hai lần, hắn cầm đao cánh tay liền bắt đầu run lên, bả vai cũng có đau nhức cảm giác, như vậy đi xuống lời nói. Nếu như Tô Hiểu chém bay nhận luân vượt quá 10 lần, hắn có lẽ liền đao đều cầm không được, cánh tay phải coi như không gãy xương cũng sẽ thoát lực. Đây chính là Đăng, Nick chiến thuật, hắn không sợ cùng Tô Hiểu cận chiến, nhưng hắn muốn tại cận chiến phía trước không ngừng cắt giảm Tô Hiểu thể lực. Đăng, Nick kinh nghiệm thực chiến cùng Iezu hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Này lão gia hỏa cả đời đều tại cùng các loại địch nhân chiến đấu. Tô Hiểu đem trảm long thiểm lập tức trước người, tay phải cầm đao chuôi, tay trái để tại đao sống lưng bên trên. Đinh, nhận luân bị đẩy lùi, bởi đó lúc trước nói nhận luân bị Tô Hiểu chém bay đi ra ngoài quá xa. Đăng, Nick đã không còn cách nào khống chế cái kia đạo nhận luân. Đăng, Nick tay bên trong màu xanh lá hạt ánh sáng chớp động. Hai cái nguyệt nha hình dài dao găm xuất hiện tại tay bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, tay bên trong cầm hai cái cong lưỡi đao ném ra ngoài. Siêu, hai cái cong lưỡi đao mới vừa rời tay. Đăng, Nick tay bên trong lần nữa hiện lên màu xanh lá hạt ánh sáng. Lại sinh thành hai cái mới cong lưỡi đao. Từng thanh cong lưỡi đao theo đăng, Nick tay bên trong ném ra ngoài. Này lão gia hỏa như là cắn thuốc, hai giây đồng hồ không đến. Hắn mà ngay cả tục ném ra ngoài 16 thanh cong lưỡi đao. Này đó cong lưỡi đao kinh cao tốc xoay tròn sau sinh ra cường đại động năng. Hình thành từng đạo đường kính khoảng 2 mét nhận luân. Ông, chung 17 đạo nhận luân theo tôi hiểu 4 phương 8 hướng đánh tới. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đăng, Nick này lão gia hỏa là mở đại chiêu. Hiện giờ thân ở vương đô bên trong. Hắn căn bản không dám cùng Tô Hiểu thời gian dài chiến đấu. Tô Hiểu trước đó không mở ra liệt ma thời khắc, cũng là bởi vì hắn chiếm cứ địa lợi, thần ở thiết thủ phủ đệ bên trong, đối phương tuyệt không dám đánh tiêu hao chiến, sẽ gắng đạt tới cường công lúc liền sẽ sinh ra sơ hở. 17 đạo nhận luân hướng Tô Hiểu bay tới, mơ hồ thành vây quanh chi thế. Không thể nghi ngờ, Đăng, Nick thực lực so Tô Hiểu mạnh, mà lại là mạnh hơn một đoạn, làm thân thể thuộc tính đạt tới 80 điểm về sau. Mỗi một điểm thuộc tính chênh lệch đều sẽ thể hiện rất rõ ràng. Mặc dù chiến đấu không phải so đấu thuộc tính mạnh yếu, nhưng thân thể thuộc tính là hết thảy cơ sở. Thân thể thuộc tính phương diện, Đăng, Nick lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính đều đạt tới 90 điểm. Kinh nghiệm thực chiến phương diện mặc dù không mạnh hơn Tô Hiểu quá nhiều, nhưng tuyệt đối là so Tô Hiểu cường. Về phần các hạng năng lực, Đăng, Nick những kỹ năng kia không phải LV40 chính là LV50. Hai loại đẳng cấp thấp năng lực, đều là khó có thể tăng lên chuyên môn năng lực hoặc trung cực năng lực. Trước đó Tô Hiểu liền đoán được Đăng, Nick mạnh hơn so với chính mình. Nhưng hắn yêu cầu thực chiến nghiệm chứng một chút. Có chút địch nhân năng lực nhìn như cường đại, trên thực tế chỉ là công tử bột. Thực chiến sau Tô Hiểu phát hiện, Đăng, Nick ném ra ngoài nhận luân có chút khó giải. Này đồ vật uy lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, không cách nào tránh né, phòng ngự lúc lại bị chấn thương. Trừ phi hắn mở phản kích thuẫn ngạnh kháng, nhưng kia lại có thể ngạnh kháng bao lâu, ngạnh kháng sinh ra trùng kích lực đồng dạng sẽ chấn thương hắn. Dày đặc nhận luân bay đến Tô Hiểu người phía trước. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu thế mà hai mắt nhắm lại. Chanh, chanh, đạo đạo nhận luân chém qua. Đình viện mặt đất bên trên xuất hiện hơn 10 đạo răng khắp nơi cống rãnh. Bụi đất tung bay, chính điều khiển nhận luân Đăng, Nick mày nhăn lại. Hắn không chỉ có thể thao túng nhận luân chạm kích lúc xúc cảm. Hắn cũng có thể thông qua từ linh chi lực tâm chi võng cảm giác được. Không có chém chúng thực thể cảm giác, Đăng, Nick hướng về phía sau nhảy vọt mấy bước, hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, bụi mù dần dần tán đi, một đạo thân ảnh đứng tại bụi mù bên trong, màu lam nhạt sương mù theo này đạo thân ảnh bên trên phiêu tán. Đây là bị bốc hơi pháp lực giá trị, Tô Hiểu theo bụi mù bên trong đi ra, hắn bên ngoài thân bao vây lấy một tầng mông lung màu lam nhạt sương mù. Màu lam sương mù chậm rãi phiêu tán, hắn kia đôi con người màu đen trung tâm chỗ chớp động lam mang. 100 giây, Tô Hiểu phun ra một ngụm màu lam sương mù, hắn giờ phút này cảm giác được rõ ràng, thân thể một loại nào đó cực hạn bị tạm thời đánh vỡ. Hắn có thể không cái gì hạn chế sử dụng tự thân đã nắm giữ năng lực. Ông, hơn 10 đạo nhận luân hướng Tô Hiểu chém tới. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, tầng 3 phản kích thuẫn tại chung quanh hắn xuất hiện, màu xanh lá nhận luân chạm tại phản kích thuẫn bên trên. 5 đạo nhận luân bị đẩy lùi, tầng thứ nhất phản kích thuẫn phá toái. Tô Hiểu bàn tay vươn về phía trước, lại có tầng 3 phản kích thuẫn tại chung quanh hắn hình thành. Soạt một tiếng, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn toàn bộ mở ra. mấy trăm khối sáu hình thoi phản kích thuẫn tại chung quanh hắn tung bay. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thấy cảnh này, nơi xa đăng, Nick rõ ràng có chút ngạc nhiên. Hắn đã đánh giá ra phản kích thuẫn phòng ngự lực. Phòng ngự lực như thế ưu tú năng lực. Đối diện ra hỏa thế mà có thể đồng thời thả ra như vậy nhiều tầng. Hơn nữa nhìn kia bình tĩnh vẻ mặt. Này đồ vật tiêu hao tựa hồ không cao. Trên thực tế, phản kích thuẫn tiêu hao thực cao. Chỉ là đối với hiện tại tôi hiểu tới nói. Vài lần phản kích thuẫn tiêu hao có thể gần như không đáng kể. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên, cách chương.